Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, biến mất ngoài ý muốn. 1. Còn có tin tức này. Báo cho Tam Hà Bang. Bất quá không cần để người ta biết là theo chúng ta nơi này đưa ra ngoài. Lục Trường Sinh đem một phong thư giao cho Mã Tam. Đối với cái này mới đưa tới không bao lâu thuộc hạ. Hắn hết sức yên tâm. Giấy viết thư bên trong nội dung là liên quan tới Hắc Ma hội luyện khí cảnh. Thời gian trôi qua 2 ngày. Cũng không biết đối phương là rời đi thành Nam. Vẫn là trong bóng tối tùy thời mà động. Hắn muốn đem tin tức truyền đi. Cũng tốt cho đối phương tạo thành một chút phiền toái. Chờ Mã Tam vừa đi. Lục Trường Sinh đổi lại ngụy trang. Trực tiếp rời đi. Hắn mặc một bộ ngắn tay áo vải. Trên mặt mặt nạ da người đã làm một ít cải biến. Trên tay cũng không mang bất luận cái gì binh khí. Tại trong hẻm nhỏ gạt vài vòng. Ra khỏi cửa thành. Đến thành Nam cổng trước dịch trạm. Không quản là ngoại thành vẫn là nội thành. Người bình thường không cách nào phóng ngựa. Vì lẽ đó, ở ngoài thành thị trấn bên trong, còn xếp đặt mặt khác dịch trạm, cùng nhau thuộc về thành Nam phủ nha quản chế. Mà cái này dịch trạm cũng vẻn vẹn một chỗ ngựa dịch. Chỉ làm thay đổi ngựa, hoặc là thuê ngựa tác dụng, nghĩ muốn nghỉ ngơi. Nếu không phải vào bên trong thành, nếu không phải là đến thị trấn bên trên, cho ta đến một con ngựa đi. Nơi đó có, mình chọn là được, thuê tiền bạc là 10 lượng. Một nhóm ngựa bình thường cũng không giá trị 10 lượng. Nhưng giá thị trường chính là như vậy. Dịch trạm tô giới ngựa không có khả năng đi làm mua bán lỗ vốn. Lục Trường Sinh nói. Ta xem trước một chút. Đi đến phụ cận chuồng ngựa. Trái chọn phải tuyền. Chăm sóc ngựa người cũng không thúc giục. Một mực qua hơn một canh giờ. Bỗng nhiên thành nội một chiếc xe ngựa đi ra. Đuổi ngựa người chính là Tam Hà Bang bang chúng. Tư tư. Không biết là Tam Hà Bang vị đại nhân vật nào. Xe ngựa này cùng bình thường xe ngựa khác biệt. Từ phía khắc vân vân. Chọn tốt. Lục Trường Sinh đi tới. Bạc. Cho. Tiền bạc một phát lên. Hắn đem một nhóm hoàng ngựa dắt đi ra. Vừa vặn xe ngựa kia theo bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Chở mình lên ngựa. Tựa hồ rất không lưu loát dáng vẻ. Một chút xíu đi xa. Trêu đến ngựa dịch một số người cười ha ha. Trong xe ngựa, Phương Kiếm thanh âm truyền ra. Đằng sau chuyện gì xảy ra? Mã Phu nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Nói, một cái hương dân thuê một con ngựa thớt. Không biết làm sao cưỡi. Tại làm trò cười đâu? Bên trong, Phương Kiếm gật đầu. Suy nghĩ từ từ trôi hướng dĩ vãng. Khoảng thời gian này hắn bốn phía bôn ba. Vì chính là tìm ra khả năng nhất cầm tới sơn thần người. Có lẽ là nhận Lục Trường Sinh chỗ mệt mỏi. Hắn đầu tiên nghĩ đến bắt đầu từ kinh sơn trấn bên trong đi ra dược lão. Tại vừa trở về thời điểm, hắn liền có đi tìm dược lão ép hỏi suy nghĩ. Không nghĩ tới bị Lục Trường Sinh xuất hiện làm rối loạn kế hoạch. Bây giờ, dược lão đợi tại đan đường bên trong không ra. Có Lục Trường Sinh bảo bọc. Hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể tạm thời gác lại, từng cái bài trừ, cái thứ nhất tìm tới người, tự nhiên là cùng Lục Trường Sinh có một chút quan hệ Tống Đinh. Đáng tiếc, không hỏi ra cái gì, hiện tại đang định tiến về Trường Sinh thôn, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì. Họ Lục hiện tại danh tiếng chính thịnh, ta cần muốn cẩn thận một chút mới là. Đan đường bên trong truyền đến tin tức để hắn có chút bất an. Liên quan tới khúc sư bỏ mình sự tình. Phải biết, vị kia thế nhưng là một tên tư thâm nhất phẩm đan sư. Tại bất kỳ một thế lực nào, đều được xưng tụng thượng khách. Chính tâm phiền ý loạn thời khắc, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Sau một khắc, hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Phịch một tiếng, cả chiếc vân vân xe ngựa nổ bể ra đến. Liên đới lấy thân thể của hắn cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Thân thể còn giữa không trung, chính là phun ra lấy đại lượng máu tươi. Một thân ảnh một tay lấy này vô tới. Dục ngựa nhanh chóng rời đi. Tại chỗ, chỉ để lại bị hoảng sợ ngựa cùng một bộ mã phu thi thể. Mà bị bắt đi Phương Kiếm thi thể cũng không có kéo dài bao lâu. liền bị ném xuống đất. Rất hiển nhiên, đối phương sở dĩ tại thời khắc quyết định tiếp được hắn cũng không phải là vì nhắm đến tính mạng hắn. Vẻn vẹn vì sờ thi mà thôi. Phương kiếm cái chết cũng không có dẫn xuất cái gì gợn sóng tới. Theo thanh phủ cao thủ tiến về Kinh Sơn nhiều ngày chưa về. Hắc ma hội tại thành Nam khu vực động tác càng lúc càng lớn. Phương kiếm bởi vì trước đây mất đi sơn thần sự tình. Nhận phương kiếm giận chó đánh mèo. Chú ý cường độ tự nhiên là giảm xuống rất nhiều. Lục Trường Sinh trở lại ngoại thành. Liền biết được thành Nam phủ nha bên kia đã đem nguyên bản phân phối cho cái khác phủ nha quỷ vật. Toàn bộ điều tới. Đồng thời đem tin tức đưa đến trường Tân Nhai địa chỉ. Hắn ngụy trang một chút. Trong đêm đi qua, bỏ ra 3 ngày thời gian đem tiến hóa giá trị hấp thụ. Thu hoạch được từ lúc chào đời tới nay nhiều nhất tiến hóa giá trị tổng cộng 15.500 điểm. Thu xếp tốt hết thảy về sau. Lục Trường Sinh lấy bản tôn diện mục. Lặng yên trở lại đan đường. Trường Sinh, nhìn thấy Lục Trường Sinh. Dược lão cùng Trịnh Nhị Ngưu 10 phần mừng rỡ. Lục Trường Sinh ban thưởng cho bọn hắn một bình đan dược về sau. Sau đó đi dược viên nhìn thoáng qua chu quả mọc. Đem gần nửa tháng thời gian không gặp. Chu quả đóa hoa đã mọc ra trái cây. Chỉ là còn có vẻ hơi ngây ngô. Loại tình huống này trái cây. Hệ thống phản hồi đi ra. Vẻn vẹn màu lam phẩm chất mà thôi. Phải biết, cái này gốc chu quả cây trải qua hắn tiến hóa. Đã trở thành màu tím. Theo lý thuyết mọc ra ít nhất cũng là tam phẩm chính là tứ phẩm chu quả. Tiến hóa sau chu quả cây đã cùng trước đó có không nhỏ khác biệt. Dù là dược lão tự mình sang đây xem, cũng sẽ không cho là đây là hắn trước kia lấy được chu quả. Căn dặn Trịnh Nhị Ngưu chiếu cố tốt dược viên về sau. Hắn trở lại mình ở lại trong phòng. Đẩy ra một kiện cửa hông. Bên trong cất đặt một cái trong lồng sắt. Thương lão đưa tặng con kia, nguyên bảo, đã kinh biến đến mức 10 phần khô quát. Hữu khí vô lực nằm sấp ở bên trong. Ánh mắt cũng lộ ra không có chút nào thần quang. Nghĩ nghĩ, thứ này chỉ sợ là thương lão lưu lại ám thủ. Như là chết, ngược lại sẽ gây xảy ra chuyện. Thế là cầm một chút dược liệu đút cho nó. Thứ này hẳn là có chút dùng. Nhưng ở không có giải quyết sơn thần trước đó. Hắn cũng không tính đưa nó phóng xuất. Đóng cửa lại, trực tiếp đi vào phía trong. Cuối cùng đến hắn nghỉ ngơi địa phương. Cảm giác lĩnh vực không có phát giác được người khác tồn tại. Hắn đi đến một cục gạch trước. Đem cục gạch móc lên. Nhìn thấy bên trong cất đặt bao khỏa không có gì dị thường. Nhẹ nhàng thở ra. Đem này đem ra. Kim loại trong hộp sơn thần an tĩnh nằm. Tựa hồ lâm vào ngủ say. Lục Trường Sinh đem nó thả trở về. Trong lòng âm thầm suy tư, sơn thần chính là thất phẩm linh dược, vô cùng chân quý, như nghĩ giá trị tối đại hóa, khẳng định là lợi dụng tiến hóa giá trị đến đem nó tiến hóa. Hiện tại hắn có được hơn 1 vạn tiến hóa giá trị, nhưng muốn đem thất phẩm sơn thần tiến hóa đến bát phẩm, hiển nhiên là không đủ. Việc này không cần quá gấp, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tăng lên mình thực lực. Cùng dược lão bọn người kể một chút về sau. Lục Trường Sinh bắt đầu xuyên qua đến nay dài nhất một lần bế quan. Muốn đánh vỡ đệ tứ cảnh. Thành tựu khổ luyện tiểu thành đệ ngũ cảnh. Đây là một cái phi thường mấu chốt cánh cửa. Thực lực sai biệt so luyện huyết cảnh trước đó 3 cảnh chênh lệch rất lớn. Cũng là hắn chính thức đứng ở luyện khí cảnh cấp độ một lần bế quan. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy lúc. Kinh Sơn trấn thông hướng thanh phủ thành trên quan đạo. Xuất hiện một nhóm phong trần mệt mỏi lưu dân. Khắp khuôn mặt là món ăn. Mà tại đội ngũ sau cùng phương. Một cái thân ảnh gầy yếu giống như vô ý thức sinh vật bình thường. Theo đội ngũ từng bước một hướng lấy đi đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.